Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, lạnh thấu xương. Trạng vạng tối, khu 7 thế chiến thứ 2 khu phó tư lệnh dinh thự. Hứa Hán Thành ngồi trong thư phòng, vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Thiếp thân phó quan đẩy cửa đi đến, nhẹ giọng nói ra, tư lệnh, Hứa Tổng đến. Hứa Hán Thành ngẩng đầu, trầm ngâm nửa ngày nói ra, người dẫn hắn vào đi. Được, phó quan gật đầu. 5 phút sau, Hứa Hán Sơn cất bước đi vào thư phòng, hơi có chút tiều tụy nhìn về phía mình vị đại ca này. Ai? Hứa Hán Thành đứng người lên, thở dài nói ra, tiếp một ngày điện thoại, đau đầu, người ngồi. Hán Sơn, Hứa Hán Sơn so Hứa Hán Thành nhỏ 2 tuổi. Lại cùng thuộc về Hứa gia chữ Hán bối phận. Vì lẽ đó trong âm thầm cái trước là xưng hô Hứa Hán Thành là đại ca. Nhưng mặc dù bọn hắn đều họ Hứa, là đồng tông một mạch, nhưng bọn hắn đời ông nội mới là đường thân. Truyền đến thế hệ này quan hệ máu mủ đã rất đạm bạc. Mấy năm gần đây đại Hứa gia cùng tiểu Hứa gia rất thân cận. Chứ có tầng này thân thuộc quan hệ bên ngoài, càng nhiều cũng chỉ là chính trị ôm đoàn. Hứa Hán Sơn sau khi ngồi xuống, cắm bàn tay, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đại ca, việc này Trần gia đã ra mặt, Tiểu Thành lại rơi vào đối diện trong tay. Bằng vào ta tình cảnh hiện tại, muốn đem người muốn trở về chỉ sợ rất khó a. Hứa Hán Thành nhấp một ngụm trà, lẳng lặng nghe, ý của ta là, có thể hay không để thế chiến thứ hai khu bên này ra mặt câu thông một chút. Mặt khác đều dễ nói. Chỉ cần trước tiên đem Tiểu Thành muốn trở về là được. Hứa Hán Sơn nhìn xem hắn, nhíu mày nói ra, hiện tại thời đại này, trong tay không nắm giữ binh, nói chuyện đều yếu 3 phần. Nếu như từ thế chiến thứ 2 khu ra mặt câu thông, ta nghĩ Trần gia bên kia khẳng định là có chỗ đáp lại. Không dễ làm. Hứa Hán Thành chậm rãi lắc đầu, nước máy nhà máy phát sinh bắn nhau thời điểm, Trần hệ 2 cái đoàn ở chung quanh thiết lập trạm, không cho thế chiến thứ 2 khu nghĩ cách cứu viện bộ đội đi qua. Song phương phát sinh rất nghiêm trọng ngôn ngữ xung đột. Chuyện này, có chút để ta thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh xuống đài không được a. Hứa Hán Sơn trầm mặc. Người cùng Thiên Thành ở giữa mâu thuẫn, đã thăng lên đến 1-2 chiến khu, cùng với khác phe phải ám đấu. Hứa Hán Thành quay đầu nhìn về phía hắn. Lời nói bình thản nói ra, nếu như lúc này thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh chủ động ra mặt muốn người, vậy thì đồng nghĩa với phục nhuyễn, thừa nhận thất bại, ngươi hiểu chưa? Hứa Hán Sơn nghe nói như thế, không tự giác xoa xoa tay. Trần hệ trước đó chậm chạp không động, một mực để Thiên Thành tại ngoài sáng thượng làm động tác. Hiện tại nhấc lên bài, bọn hắn liền đợi đến đánh chúng ta mặt đâu. Vì lẽ đó hiện tại thế chiến thứ 2 khu chủ động bốc lên câu chuyện, vậy thì đồng nghĩa với mình đem mặt tiến tới. Hứa Hán Thành tiếp tục nói ra, cái này tại chính trị đấu tranh trong là phi thường ngu xuẩn hành vi. Ha ha, Hứa Hán Sơn xoa xoa tay trưởng cười một tiếng, người ý tứ ta hiểu được. Hán Sơn a, thế chiến thứ 2 khu tư lệnh viên liền một cái, có thể phó tư lệnh lại có 4 cái. Hứa Hán Thành lần nữa than thở một tiếng nói ra, ta nói đến cùng cũng chính là cái phó chức kiêm quân trưởng a. Hứa Hán Sơn trầm ngâm 2 giây. Đột nhiên đứng dậy, tốt, ta hiểu được, vậy cái này sự tình để ta giải quyết đi. Hứa Hán Thành theo mình cái này, đệ đệ, trong mắt nhìn ra bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Hòa Thịnh công ty hiện tại bày ra vi phạm lệnh cấm thuốc sự tình đã quá bẩn, tiền cảnh khó dò, mà Hứa Thành lại là liên lụy trong đó trọng yếu một vòng. Thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh nếu như lúc này nói chuyện, liền rất có thể sẽ bị cọ đến một thân phân. Hứa Hán Sơn đường đường đại khu quan mong đợi người đứng đầu, hắn có thể không biết Hứa Hán Thành trong lời nói có từ chối ý tứ sao? Không tán gẫu nữa, không có ý gì. Đại ca, người nghỉ ngơi trước đi. Hứa Hán Sơn sửa sang lại một cái quần áo nói ra. Ta trở về ngẫm lại chuyện này xử lý như thế nào. Hứa Hán Thành đứng dậy đưa tiễn. Hán Sơn A, người quản lý thuốc mong đợi. Nói cho cùng cũng chính là nắm giữ một chút kinh tế quyền lợi. Không có gì chính trị tiền đồ. Lần này ngươi nếu là xuống tới, cũng không có gì. Giấu tài một đoạn thời gian, chúng ta còn có rộng lớn hơn sân khấu mà. Hứa Hán Sơn nhìn hắn một cái, cười gật đầu. Phải. 10 phút sau, Hứa Hán Sơn ngồi ở trong xe, ngây ngốc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nội tâm không hiểu nổi lên một loại rất mệt mỏi cảm xúc. Tiểu nhi tử Hứa Lượng tại Xuyên Phủ bị bắn chết. Thân là người cha, Hứa Hán Sơn nói không hận Tần Vũ. Đó là không có khả năng. Nhưng khi đó nếu như không có Hứa Hán Thành âm thầm chỉ thị. Cùng thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh. Cùng chính đảng trong vòng một chút lão đại hỗ trợ. Hắn là tuyệt đối sẽ không dạng này rất dễ dàng đi động Thiên Thành. Ai cũng rõ ràng. Tần Vũ đứng sau lưng chính là Trần Gia. Nếu như không có chút vốn bản. Cái kia động Thiên Thành khẳng định là muốn vấp phải trắc trở. Nhưng xung đột cùng một chỗ. Hòa Thịnh Dược Nghiệp vừa mới lâm vào khốn cảnh. Hứa Hán Sơn đứng phía sau những người kia. Liền nháy mắt chạy sạch sẽ. Bao quát cùng hắn có quan hệ máu mủ Hứa Hán Thành. Hiện tại cũng bắt đầu dở giọng. Chơi sáo lộ. Loại này lạnh lùng đến cực hạn chính trị quan hệ. Để thời khắc này Hứa Hán Sơn trong lòng không hiểu dâng lên một cổ ý lạnh a. Ô tô chạy chậm rãi đến chỗ ngã ba. Lái xe có chút thấp thỏm quay đầu lại hỏi nói. Hứa Tổng, chúng ta đi chỗ nào? Hứa Hán Sơn lấy lại tinh thần. Nhẹ giọng đáp, đi Diệp Tử Kiêu công ty. Tay lái phụ thượng tráng hán. Nghe nói như thế, lập tức lên tiếng khuyên can. Hứa Tổng, hiện tại đi công ty của bọn hắn. Cái này, hắn liền đợi đến ta đi đâu? Hứa Hán Sơn lời nói bình thản trở lại. Đi thôi. Sau một tiếng, Thiên Thành Nam Thượng Hải công ty cổng ngừng hai đài ô tô. Hứa Hán Sơn theo trong xe cầm một khẩu súng. Đẩy cửa đi xuống. Nhẹ giọng nói ra. Các ngươi đều không cần đi lên. Chính ta đi gặp hắn. Hứa Tổng. Tay lái phụ thượng tráng hán còn muốn khuyên nhủ. Không có chuyện. Hứa Hán Sơn khoát tay áo. Đóng cửa xe về sau. Chỉ là một cái người đón gió lạnh đi hướng Diệp Tử Kiêu công ty. Công ty tầng cao nhất. Tích Lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Diệp Tử Kiêu thuận tay nhận. Uy, đại ca. Hứa Hán Sơn tới. Ngay tại dưới lầu. Ngoặc kép. Diệp Tử Kiêu nháy nháy mắt. Chính hắn tới. Đúng, chỉ có một người. Ha ha, được, người để hắn lên đây đi. Diệp Tử Kiêu cười nhạt trở lại. Chúng ta cũng tới đi. Huynh đệ phía dưới hỏi dò. Không cần, ai cũng không cần lên tới. Đại ca, hắn hiện tại là đi đến tiệt lộ người. Chúng ta vẫn là theo sau tốt. Huynh đệ phía dưới thuyết phục một câu. Ha ha, hắn đường đường đại khu quan mong đợi một cái còn không sợ. Ta một cái mang giày cỏ có cái gì? Bút thú các www.bikex.co. Đáng sợ. Diệp Tử Kiêu vẫn như cũ cười trở lại. Người để hắn lên đây đi. Được. Dưới lầu. Trong đại sảnh. Công ty hạch tâm thành viên tất cả đều đứng tại hành lang hai bên. Gác tay nhìn xem Hứa Hán Sơn. Mà cái sau thì là bước chân vững vàng. Nhìn không chớp mắt trên mặt đất thang máy. 5 phút sau. Diệp Tử Kiêu đưa tay đẩy cửa ra, cười nói ra, hoan nghênh a, Hứa Tổng. Hứa Hán Sơn nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi theo trong túi móc súng lục ra, họng súng hướng về phía Diệp Tử Kiêu nói ra, người bức ta đến, vậy ta tới liền giết ngươi. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.